Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Cùng Mỹ Nữ Thiên Sứ Trưởng Rodo. Nhân loại, không thể không nói, mặc dù là lấy thiên sứ tiêu chuẩn đến xem, người tòa thành cũng vô cùng phiêu ro đi ở chính giữa tường thành quá đạo thượng. Gió thổi phất qua của nàng kim sắc mái tóc, lộ ra một tấm thánh khiết vô hạ trắng noãn gương mặt. Cực kỳ, thật cao hứng ro đại nhân thích tại hạ tòa thành. Tần Phong ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn ro gò má. Mà vị thiên sứ thì dùng như bảo thạch ánh mắt đánh giá Long Bảo. Long Bảo ngoại vi, hộ thành Hà tu kiến hoàn tất. Trong suốt nước sông ở cao ngất dưới thành tường lẳng lặng chảy xuôi. Bờ sông là xanh biếc cỏ thơm, mà ở bên trong thành, ở bằng phẳng đá cẩm thạch đường phố bên cạnh, đứng vững mới xây cao ngất cung điện thức kiến trúc. Long Bảo phòng đấu giá, tổ long tửu quán, long cất xưởng, địa tinh công ty, mỗi một chỗ kiến trúc đều có vẻ rầm rộ, thêm lắp ráp vô cùng hoa mỹ. Ở khu đông thành vị trí, đã có một cái nhà đống sang trọng cung điện thức nơi ở lạc thành. Xa xa nhìn lại, tựa như một chỗ khổng lồ quần thể cung điện. Nói chung, tòa lâu đài này xinh đẹp trình độ, vượt quá tưởng tượng. Khái khái, Ro đại nhân, nếu như ngươi nguyện ý, Long Bảo sẽ là ngài vĩnh viễn gia. Dọc theo tường thành chạy hết sau một lúc lâu. Tần Phong mở miệng 11. Ân, đám này viễn cổ thiên sứ không chỉ có thực lực nhộn nhịp, hơn nữa vô cùng đẹp mắt, nhàm chán thời điểm còn có thể chơi một cái, tốt nhất có thể làm cho các nàng ở lại Long Bảo. Cái này, Ro trong con ngươi hiện lên một tâm động, bất quá chợt lắc đầu. Nhân loại, ngươi tòa thành mỹ lệ phi thường, nhưng bản thiên sứ trưởng phải ly khai. Đi siêu tập thiên quốc thủy tinh, cũng tìm được đi thông thiên quốc đường hầm không thời gian. Muốn trọng trấn viễn cổ thiên sứ nhất tộc huy hoàng, nhất định phải trở lại thiên quốc. Đây cũng là nàng lưng đeo vận mệnh. Ro đại nhân, chỉ cần ngươi bằng lòng lưu lại, tại hạ nhất định nghĩ biện pháp bằng đại nhân câu thông thiên quốc. Tần Phong suy nghĩ một chút nói, nhân loại, có thể ngươi là xuất phát từ hảo tâm, nhưng trợ giúp của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Ro ánh mắt phức tạp nhìn vị này mạo hiểm giả liếc mắt. Không thể không nói, nàng đối với vị thành chủ này ấn tượng không tệ, nhưng hắn dù sao chỉ là một gã 1E37 cấp. Mạo hiểm giả, căn bản tiếp xúc không đến thiên quốc loại nhân vật cấp độ kia. Phún phún. Nếu như tại hạ có thể cung cấp có giá trị trợ giúp đâu. Tần Phong nhếch miệng lên, ánh mắt quét qua đông thành cái kia một chỗ cây em cao công trình. Ân, chính là gần làm xong thiên sứ thánh đàn. Có nhà này kiến trúc, bang ro câu thông thiên quốc. Không nói chơi, nhân loại, nếu như ngươi có thể làm được, thiên sứ có thể bằng lòng ngươi một cái điều kiện. Ro khẽ cười nói. Nàng thực sự không nghĩ ra, trước mắt cái này nhân loại nhỏ yếu vì sao tự tin như vậy. Tốt, Tần Phong gật đầu, nói rằng, ro quá người, sau 5 ngày, tại hạ sẽ vì ngươi tìm được câu thông thiên quốc phương pháp. Nhưng cần hai điều kiện, đệ nhất, viễn cổ thiên sứ bộ tộc phải gia nhập vào Long Bảo, trở thành Long Bảo thị dân, đệ nhị, ngươi. Ro đại nhân, phải tự mình thưởng cho tại hạ, thưởng cho tại hạ một người hôn. Nói xong, Tần Phong thấp thỏm trong lòng. Ân, làm cho một vị thánh khiết vô hạ viễn cổ thiên sứ nụ hôn dài chính mình. Yêu cầu này, xác thực có chút quá phận nha. Nhân loại, người ở đây mạo phạm bản thiên sứ trưởng. Ro thần sắc có chút lữ nộ. Trong tay xuất hiện một bả thiên sứ thập tự kiếm, tựa hồ đang do dự có muốn hay không cái này nói năng lỗ mãng mạo hiểm già. Khái khái, Tần Phong vội vã từ trong lòng ngực móc ra một đống sáng trông suốt thủy tinh. chính là các thiên sứ cần thiết. Thiên quốc thủy tinh, số lượng có chừng 5.000 khối. Nói rằng, Ro đại nhân, nếu như sau 5 ngày, tại hạ không cách nào vì ngài tìm được câu thông thiên quốc phương pháp, những thủy tinh này liền quyền đương bồi thường. Nếu như tại hạ làm được nói, ta hy vọng thiên sứ trưởng đại nhân có thể thỏa mãn mới vừa hai điều kiện. Ngô, làm Ro chứng kiến cái này một đống lớn thiên quốc thủy tinh thời điểm. Thánh khiết mâu quang chợt chiếu sáng, hoàn toàn không biết Tần Phong đang nói cái gì. Tốt sau một hồi mới phản ứng được, thần sắc có chút khát vọng nói rằng, nhân loại, sau 5 ngày, những thủy tinh này, bản thiên sứ trưởng chắc chắn phải có được ân, xem như là đáp ứng rồi. Hô, Du Hí nêu lên, viễn cổ thiên sứ trưởng Ro hướng ngài tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ. Thiên quốc đường, nhiệm vụ miêu tả, trong vòng 5 ngày tìm được câu thông thiên quốc đích phương pháp xử lý. Nhiệm vụ thất bại, ngài làm mất đi thủy tinh, x5000. Nhiệm vụ thành công kéo ngươi đem đầy đủ ngài hai cái nguyện vọng. Mà trông lấy một loạt thâu suất nêu lên, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Vị này viễn cổ thiên sứ dáng dấp xử nữ hôn, chính mình chắc chắn phải có được. Hội trưởng, tiểu giã quân mới vừa phát tới tin tức. Tokyo Amaterasu công hội trong tổng bộ, hội trưởng Yamamoto Saburo đang chỉ huy công hội chiến đấu. Chợt nghe phụ tá hội báo, tin tức gì, có phải hay không cắt đoạn Long Bảo đường hàng không kế hoạch, đã lấy được thành công? Yamamoto Saburo hỏi, lần trước tiểu giã quân tổn thất hơn 2 tỷ kim tệ sau đó. Yamamoto Saburo phi thường tức giận, nhưng sau lại, tiểu giã biểu hiện phi thường xuất sắc, dựa vào tiền tài thế tiến công. Thu được Giang Nam dùng địa ngục vong linh thế lực cao tầng thưởng thức. Càng là thuyết phục hai thế lực lớn đối với Long Bảo đường hàng không xuất binh. Cái này Yamamoto Saburo rất là hài lòng. Cũng đặc phê 1.000 ức Nhật Nguyên. Giúp đỡ tiểu giã quân kế tiếp chiến đấu kế hoạch. Cái này, tiểu giã quân cũng không nói gì thêm. Chỉ là phát tới một đoạn video. Phó thủ mở điện thoại di động lên. Mở ra một đoạn video, trong video dung, vì vận rủi hải vịnh, địa ngục hạm đội 3.000 chiến thuyền chiến hạm trùng trùng điệp điệp đánh tới Long Bảo bến tàu. Mà bến tàu bên trong quang minh các người chơi một hồi hoảng loạn. Lạnh run, ha ha, ngu xuẩn hoa hạng người, thần phục ở ta đại Nhật Bản lửa đạn phía dưới a. Yamamoto Saburo cười ha ha. Phảng phất đã thấy kết cục, hoa hạng người, năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ, phó thủ cũng là lần đầu tiên xem video, vẻ mặt buông lỏng cười nói, nhưng mà lúc này, ở trên màn ảnh xuất hiện một đoàn cá mập, số lượng ở 1.000 đầu, hơn nữa toàn bộ là boss thuộc, tính, trong đó thậm chí có một đầu truyền kỳ boss, những thứ này boss vừa xuất hiện. Liền xông về địa ngục hạm đội, đem huyết ngục tốn hao 1.000 ức Nhật Nguyên, cũng chính là 60 ức kim tệ mướn 300 chiến thuyền chiến hạm cắn thành phấn vụn. Xôn xao, từ đâu tới cá mập? Thấy như vậy một màn, Yamamoto Saburo chợt thổ huyết. Hội trưởng, cái này, tên kia phó thủ thần sắc chợt biến đổi, trở nên tựa như ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu. Nói rằng, hội trưởng, chúng ta đại Nhật Bản thuê 300 chiến thuyền chiến hạm. Hủy sạch nha, 60 ước kim tệ, đổ xuống sông xuống biển. Thông báo tiểu giã quân, hắn là chúng ta đại Nhật Bản tội nhân. Lập tức làm cho hắn mổ bụng tạ tội. Yamamoto nghiến răng nghiến lợi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.